and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 312, chứng minh thân phận. Làm Phật tử nhưng là hiên ngang không sợ. Trong cơ thể hồn lực vận chuyển, toàn thân đều trở nên hư vô mờ mịt. Tựa hồ tối tăm bên trong trên trời còn có một hắn quan sát đại địa. Quan sát đầy hết thảy, cũng chuẩn bị chúa tể hết thảy. Nhưng Đường Vũ Lân trên người trào lên khí tức nhưng là nhanh chóng thu liễm đứng lên, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, trở về bình thường. Buông ra bắt lấy Lam Phật tử tay, thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn chủ động hướng về bên ngoài đi đến. Lam Phật tử sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng Đường Vũ Lân thật sự muốn động thủ với hắn nữa nha. Trong lòng của hắn còn có khí đâu rồi, cùng lắm thì liền động thủ tốt rồi, ai sợ ai. Có thể Đường Vũ Lân cái này máy động nhưng thu hồi khí tức, quay người hướng ra phía ngoài. Tựa hồ là thỏa hiệp cảm giác ngược lại để cho nàng có chút khó chịu. Nhất là tại hắn đi ra ngoài Nga thời điểm, nhãn thần trong toát ra cái kia vẻ cô đơn, càng là như vậy. Ra phòng nghỉ, Đường Vũ Lân ở phía trước đợi nàng, Lam Phật tử đi lên trước, đi theo ta. Đường Vũ Lân cũng không hỏi, đi theo hắn đi đến một bên nơi hẻo lánh chỗ. Cái kia Lô Vũ Tình không đơn giản, thực lực của hắn không giống ngày đó biểu hiện ra như vậy. Người hôm nay đối thủ là hắn. Lam Phật tử ngăn cách rồi thanh âm, lời ít mà ý nhiều nói. Ta biết rõ, nhìn ra được. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, chỉ những thứ này. Lam Phật tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không là chó hay sao? Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Lam Phật tử nói, không muốn như thế nào gặp người liền cắn. Ngươi hôm nay ăn thuốc súng rồi hả? Muốn bạo tạc nổ tung. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, cô nương này tính cách, quả thực cũng không thế nào tốt. Ta hôm nay tâm tình không tốt, mặc kệ ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi là nữ nhân. Ta cũng không muốn cùng nữ nhân động thủ. Ngươi vừa rồi cầm nắm đứng lên ngươi cho rằng ta sẽ như vậy được rồi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá, về sau không cần. Còn có, ngươi không phải thích nữ nhân sao? Ta cũng không muốn em ngươi tách ra thẳng, cho nên, không nên yêu mến ta. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Lam Phật tử con mắt đều làm cho Đường Vũ Lân cho tức lam rồi, tâm tình của nàng căn bản là khống chế không nổi liền như là núi lửa bình thường bộc phát ra. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng, rồi lại chẳng qua là tại phạm vi nhỏ bộc phát sóng khí âm mà ra, chớp mắt liền đem Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân giống như là bước chân vào biển sâu vòng xoáy bình thường, toàn thân đều đâm vào trong đó, kinh khủng lực áp bách từ bốn phương tám hướng mà đến. Phảng phất muốn đem hắn đè ép thành bột mịn bình thường. Trực quan cảm giác là một cái vòng xoáy. Có thể tại đây vòng xoáy bên trong tựa hồ vừa có trăm ngàn cái nhỏ vòng xoáy. Những thứ này vòng xoáy điên cuồng từ bốn phương tám hướng xé rách lấy thân thể của hắn. Thậm chí ngay cả hắn bên tai đều như vậy sóng to gió lớn thanh âm. Cũng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân hai trong mắt đột nhiên hóa thành màu vàng. Một cỗ kỳ dị cảm giác từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Tay phải chớp mắt hóa thành kim long chảo. Hư không cầm ra. Vô hình uy nghiêm bắn ra. Chung quanh tất cả sóng cả tựa hồ cũng tại chớp mắt dẹp loạn vậy. Lam Phật tử chỉ cảm thấy thân thể của mình không còn. Dường như bản thân lực lượng trong khoảnh khắc toàn bộ bị hút ra không còn một mảnh. Tiếp theo trong nháy mắt. Đường Vũ Lân tay phải liền bắt nổi cổ của nàng, đem nàng nhấc lên. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Phiên bản đơn giản hóa. Khoảng cách của song phương quá gần, mà Lam Phật tử căn bản cũng không biết rõ Đường Vũ Lân có được loại năng lực này, trong nháy mắt đã bị hắn từ vòng xoáy xé rách một đường vết rách. Đường Vũ Lân đáng sợ nhất chính là cận thân chiến đấu. Nơi đây dù sao cũng là tại sân vận động khu nghỉ ngơi. Lam Phật tử vẫn có chỗ cố kỵ đấy. Cho nên công kích của nàng cũng chỉ là cực hạn tại nhỏ trong phạm vi. Bị Đường Vũ Lân cái này phiên bản đơn giản hóa cấm vạn pháp chớp mắt phá vỡ. Sau đó một phát bắt được rồi cổ, lôi điện tê dại cũng tiếp theo truyền khắp toàn thân. Cái gọi là cấm vạn pháp, trên thực tế chính là tại chớp mắt hóa giải hết thảy năng lượng loại công kích. Cái này dung hợp Đường Vũ Lân nhiều loại năng lực. Dẫn đạo thiên địa pháp tắc Long Hoàng cấm pháp đã tiếp xúc đến một ít pháp tắc chân lý. Nhất là Đường Vũ Lân tại tinh thần lực làm tiếp sau khi đột phá, vận dụng thì càng là thuận buồm xuôi gió. Lam Phật tử khí phẫn nộ đan xen, cũng không thể phát huy được, lúc này mới đã có bị chớp mắt khống chế cục diện. Lôi đình vừa để xuống tức thu. Đường Vũ Lân đem toàn thân tê dại Lam Phật tử đặt ở trên mặt đất, để cho nàng thân thể dựa vào tường. Nhìn thật sâu nàng một cái, trong mắt cuối cùng toát ra một tia áy náy. Thực xin lỗi, ta hôm nay tâm tình thật sự không tốt lắm. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Hắn tuy rằng đều muốn xa lánh đối phương, để tránh xuất hiện như Đái Vân Nhi vấn đề như vậy. Nhưng cuối cùng bản tính thiện lương, hay vẫn là biểu đạt áy náy, không dám lại ngừng ở tại chỗ này, để tránh Lam Phật tử từ tê dại trong dãy rụa ra đến lại tìm phiền toái cho mình. Đường Vũ Lân nhanh chóng quay trở về khu nghỉ ngơi. Mấy giây về sau, Lam Phật tử tứ tê dại trong dãy rủa ra đến, miệng lớn thở hào hển. Vừa mới cái kia thoáng một phát, vì cái gì chính mình vậy mà không cách nào khống chế bản thân? Hắn cái kia dùng chính là năng lực gì? Chẳng lẽ nói chính mình vô tận vòng xoáy đối với hắn vậy mà mất đi hiệu lực sao? Đây chính là ma ma sáng tạo độc đáo cường đại kỹ năng A. Hắn thật không ngờ cường đại A. So với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn A. Xem ra, mình là trắng vì hắn lo lắng. Chẳng qua là, người này cũng quá ghê tởm, thích hắn. Phì phì phì, ai sẽ thích được hắn loại này xú nam nhân. Vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn, tổ thứ 3 thi đấu chính thức bắt đầu. Có lẽ là bị Lam Phật tử ảnh hưởng, Đường Vũ Lân biểu lộ thoáng dễ nhìn một ít, hôm nay hắn lại là trận đầu, có lẽ, cái này vốn chính là truyền linh tháp phương diện tận lực an bài. Lại đến Ngọc Long Nguyệt miệng hạ thời điểm tranh tài. Tin tưởng mọi người đối với hôm nay trận này để ý tới đều phi thường cao. Đây cũng là hôm nay tiêu điểm cuộc chiến. Vì không nhử, cố ý đem cuộc tranh tài này an bài tại hôm nay trước tiên tiến hành. Như vậy, để cho chúng ta trước đơn giản phân tích một chút. Thuyết minh lại bắt đầu ra sức giảng giải rồi. Ngọc Long Nguyệt lúc trước trong trận đấu không thể nghi ngờ là thể hiện ra rồi cực kỳ cường đại thực lực. Thậm chí xuất hiện qua nháy mắt giết đối thủ hành động vĩ đại. Không hề nghi ngờ. Thực lực của hắn tuyệt đối là lần này người dự thi bên trong đứng đầu trong danh sách đấy. Mà hắn hôm nay đối thủ Lô Vũ Tinh Miện Hạ có Hoàng Sa Mạn Thiên Thiên Đường lộ danh sừng. Bản thân cũng là thực lực không kém. Đáng tiếc chính là, ở trên một vòng trong trận đấu đã thua bởi Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Mọi người đều biết, tổ thứ ba lớn nhất hai cái lẫn nhau đối thủ cạnh tranh chính là Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ đã chiến thắng qua Lô Vũ Tinh Miện Hạ rồi. Như vậy, Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ có hay không cũng có thể thành công đột phá cửa ải này đâu rồi. Đi qua trận này, có lẽ chúng ta có thể nhìn ra một ít Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ đối lập thực lực. Cho nên, hôm nay trận đấu này 10 phần trọng yếu. Lát nữa mọi người sẽ phải tập trung tinh thần nhìn kỹ. Hai vị Miện Hạ đã lên đài rồi. Chúng ta trọng tài cũng đã vào chỗ. Trên thực tế, đến rồi phong hào đấu la cái này cấp độ va chạm. Trọng tài có thể phát ra nổi tác dụng đã rất nhỏ rồi. Bởi vì động tác của bọn hắn quá nhanh, lúc chiến đấu hồn kỹ uy năng lại quá mạnh mẽ, tính là muốn ngăn cản, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có thể là dựa vào Miện Hạ đám bản thân khống chế, tận khả năng tránh cho đả thương người. Đếm ngược lúc bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Đang mở nói đồng thời, sân đấu bên trên song phương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lô Vũ Tinh đối mặt với Đường Vũ Lân tự nhiên là không dám có một chút chủ quan. Hắn cũng sẽ không xem thường trước mặt đối thủ, nhưng mà, hắn đối với chính mình cũng đồng dạng có lòng tin. Ngày đó cùng Thiên Cổ Trượng Đình một trận chiến, hắn đối với Thiên Cổ Trượng Đình công kích phối hợp hết sức ăn ý. Trên thực tế, mọi người đều là phong hào đấu la. Thiên Cổ Trượng Đình cường thịnh trở lại, hắn cũng không trở thành thua nhanh như vậy. Cái này Ngọc Long Nguyệt liền không giống với lúc trước. Hắn thế nhưng là thiếu chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như có thể chiến thắng hắn, đối với mình mà nói đạt được ban thưởng liền bão sau rồi. Cũng có thể giao hảo tương lai tất nhiên là truyền linh tháp tháp chủ người nối nghiệp Thiên Cổ Trượng Đình. Có thể nói là một lần hành động được nhiều. Cho nên, hôm nay hắn đã chuẩn bị xong, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiến thắng cái này Ngọc Long Nguyệt. Nương theo lấy điện tử âm một tiếng bắt đầu, Lô Vũ Tinh cùng bên trên một trận giống nhau, trước tiên liền hóa thân thành Hoàng Sa, phô thiên cái địa Hoàng Sa hướng bốn phía lan tràn ra. Đường Vũ Lân thay đổi trước hậu phát chế nhân tác chiến tác phong. Mũi chân trên mặt đất một điểm, tựa như một đầu chim ưng giống như bay nhào dựng lên, thẳng đến Hoàng Sa trung ương nhào tới. Cùng lúc đó, tại chung quanh thân thể hắn, không khí rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, khiến khán giả thấy được hoảng sợ một màn xuất hiện. Vừa mới tán loạn thành cát, hơn nữa bắt đầu hướng chung quanh lan tràn Hoàng Sa đột nhiên thay đổi khuếch tán. Ngược lại là hướng về trung ương tụ lại đứng lên, cơ hồ là thoáng qua giữa, cũng một lần nữa biến thành Lô Vũ Tinh bộ dạng. Chẳng qua là hắn lúc này vẻ mặt ngốc trệ, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Đường Vũ Lân trên tay phải điện quang lượn lờ, bao trùm lấy lam tử sắc lân phiến, trực tiếp liền chạy hắn bắt qua đi. Lô Vũ Tinh chẳng qua là cực kỳ ngắn ngủi thất thần liền phản ứng đi qua, quá sợ hãi đồng thời. Thân thể như thiểm điện lui lại. Cùng lúc đó, đã nghĩ muốn lại lần hóa thân thành cát. Mảng lớn hạt cát cũng tiếp theo từ trên tay hắn giơ lên. Tựa như vô số mũi tên bình thường mãnh liệt bắn Đường Vũ Lân. Bắt lấy long chảo nơi lòng bàn tay đột nhiên biến thành màu tím đen. Điện quang chớp mắt dâng lên mà ra. Hóa thành mảng lớn điện mang khuếch tán. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân thân thể không khí chung quanh lần nữa bóp méo thoáng một phát. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lô Vũ Tinh giống như là di chuyển tức thời bình thường. Xuất hiện ở bên trên một khắc hắn vừa mới xẹt qua địa phương. mà Đường Vũ Lân đại thủ cùng Bành Phái Lôi Điện đã sớm chờ ở này trong. Cái loại cảm giác này, giống như là Lô Vũ Tình chính mình va chạm lên rồi tựa như. Lô Vũ Tình còn muốn dãy giụa, trên người từng điểm hào quang lập lòe, muốn đem đấu khải phóng thích. Nhưng mà, Đường Vũ Lân lòng bàn tay phải sẽ trong màu tím đen đột nhiên bắn ra. Một cỗ cực lớn bài xích lực phóng thích. Lô Vũ Tình chỉ cảm thấy đại não một hồi mê muội. Toàn thân dường như bị chớp mắt rút sạch bình thường. Đơn giản là bị cắt đứt cùng bản thân đấu khải liên hệ. Phốc, một phát chảo thực, điện quang chớp mắt bộc phát. Lô Vũ Tình thân thể tại Đường Vũ Lân trong tay, giống như là biến thành một đoàn lôi điện tựa như đồm đột xung động. Một tay cầm theo Lô Vũ Tình thân thể, Đường Vũ Lân trong mắt lam tử sắc điện quang lượn lờ, hắn lúc này, tựa như lôi thần. Tốt, thi đấu bắt đầu. A, Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ lần này vậy mà trực tiếp phát khởi công kích. Cái gì? Cái kia xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào Lô Vũ Tình Miện Hạ một lần nữa khôi phục thành người rồi hả? Không đúng, từ nét mặt của hắn nhìn. Cái này tựa hồ không phải hắn tự nguyện làm đấy. Đây là cái gì tình huống? Trời ạ! Lôi điện, trời ạ! Thi đấu đã xong. Đúng vậy, toàn bộ thi đấu chính là tại tốc độ như vậy hạ đã xong. Thuyết minh liền một câu cũng không thể nói xong cả. Trận này nguyên bản bị mọi người coi là cường cường quyết đấu va chạm, như vậy chấm dứt. Lô Vũ Tình thậm chí ngay cả chính mình tiện tay hồn kỹ cũng không thể phóng xuất ra, liền thua. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực. Cái này hoàn toàn là thời gian hồi tưởng lĩnh vực cùng Long Hoàng Cấm Pháp hai đại thần kỹ phối hợp tạo thành. Tinh thần lực lần nữa tấn chức, khiến Đường Vũ Lân tinh thần lĩnh vực tự nhiên cũng là lần nữa thăng hoa. Mà Lô Vũ Tinh tinh thần lực so với hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái kia hoàn toàn là nghiền ép bên trên chênh lệch. Đường Vũ Lân căn bản không cho đối phương hóa thân hoàng sa quần chiến cơ hội. Trực tiếp liền vận dụng rất lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực tại phóng thích thời điểm, bởi vì ánh sáng vặn vẹo, cả người hắn dường như là hoàn thành một lần xuyên qua tựa như. Bởi vì có lôi đình nổ tung che giấu, chính thức biết rõ xảy ra chuyện gì đấy. Cũng chỉ có Lô Vũ Tình chính mình. Tại khán giả trong mắt, Lô Vũ Tình giống như là chính mình thu hồi võ hồn, sau đó liền tại lôi điện bao trùm hạ đã xong. Lưu lại không nhiều lắm hoàng sa rơi xuống đất, phát ra liên tiếp xùy xùy thanh âm. Đây rõ ràng là có chứa kịch độc hạt cát, vì đánh bại địch giành chiến thắng. Lô Vũ Tình vốn cũng đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Hắn cũng là cảm thấy mình không phải là Đường Vũ Lân đối thủ, cho nên liền kịch độc cũng đã chuẩn bị dung nhập vào chính mình hoàng sa bên trong. Có ai nghĩ được, hắn còn không có phát huy ra chính mình ác độc thủ đoạn công kích, cũng đã tại Đường Vũ Lân lôi điện bên trong tan vỡ. Tay phải hất lên, đem Lô Vũ Tình bay lên. Đường Vũ Lân mặt không biểu tình bay thẳng đến dưới đài đi đến. Lô Vũ Tình rơi trên mặt đất, toàn thân như trước tại lôi điện trong không ngớt nhảy lên. Ba chiến ba thắng. Thiên Cổ Trượng Đình trợn mắt há hốc mồm tại dưới đài nhìn xem. Sau đó hắn liền chứng kiến Đường Vũ Lân đi thẳng đến sân đấu tới gần chủ tịch đài phương hướng dừng bước lại, sau đó hướng về chủ tịch đài giống như nói một câu gì, nhưng lại không âm thanh âm truyền ra. Lúc này mới hạ xuống sân đấu, cũng không có nhìn nhiều Lô Vũ Tình một cái, liền như vậy đi được. Cái này, Lam Phật Tử cũng đồng dạng mắt thấy cuộc tranh tài này. Hắn đồng dạng cũng không thấy rõ ràng Đường Vũ Lân đều làm cái gì, nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình trước bị hắn bắt lấy cổ. Tựa hồ cũng không phải như vậy buồn bực. Trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó. Trên mặt bình tĩnh che giấu không được nàng trong ánh mắt tâm tình chấn động. Đường Vũ Lân trước khi đi, đúng là hướng về chủ tịch đài nói một câu. Chỉ có nàng có thể nghe được một câu. Hắn nói chỉ có bốn chữ, vĩnh viễn không buông bỏ. Nếu như nói ở đây có ai có thể nhìn rõ ràng một trận chiến này mà nói, vậy cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na rồi. Đường Vũ Lân tại vừa mới một trận chiến này trong đem chính mình thực lực triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Lôi điện che giấu ở dưới thời gian hồi tưởng, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá chớp mắt phá vỡ đối thủ phòng ngự cùng phản kích, lại dùng lôi đình bộc phát, chung kết đối thủ. Thậm chí hắn vẫn còn lôi đình khống chế Lô Vũ Tình đồng thời, hướng đầu óc của hắn đã phát động ra một lần tinh thần trùng kích. Đã có đạo này tinh thần trùng kích, ít nhất sẽ để cho Lô Vũ Tình không cách nào nhớ rõ ràng quá trình chiến đấu là như thế nào. Có thể nói, Đường Vũ Lân dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn chiến thắng đối thủ, đồng thời còn đem mình năng lực che giấu vô cùng tốt. Nguyên Ân, người nghĩ được chưa? Đi ra Minh Đô sân vận động, Đường Vũ Lân cho Nguyên Ân Dạ Huy bấm hồn đạo thông tin dãy số. Ta nghĩ tốt rồi, lần này luận võ đại hội chiêu thân sau khi chấm dứt, ta hãy về nhà nhìn cha ta, Tạ Giải cũng biết cùng đi với ta. Đang muốn nói với ngươi. Tốt, không có vấn đề, các ngươi đi à. Nếu có cần ta, tùy thời cho ta biết. Học viện bên kia các ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Ân, cảm ơn. Nguyên Ân Dạ Huy tính tình tương đối lạnh, cũng không nói thêm gì, đơn giản cảm ơn hai chữ, đã đem tình cảm của mình biểu đạt ra ngoài. Nếu như không phải Đường Vũ Lân ngày đó lực vượt qua Nguyên Ân Chấn Thiên 3 lần công kích, có lẽ nàng còn không cách nào biết rõ những chuyện kia. Mà bây giờ nàng quyết định trở về xem một chút phụ thân. Nghe nữa nghe ra ra đề nghị. Dập máy thông tin. Đường Vũ Lân cũng không che giấu chính mình. Hướng về đoán tạo sư hiệp hội phương hướng đi đến. Hắn trừ rồi Minh Đô sân vận động liền nhận lấy phần đông nhìn chăm chú. Đã có phía trước thi đấu. Hắn hiện tại đã là tương đối nổi danh. Chẳng qua là lúc này trên người hắn tản ra người lạ chớ tiến khí tức, cũng không ai dám tiếp cận qua đi cùng hắn nói chuyện. Đột nhiên, Đường Vũ Lân tối tăm bên trong tự hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt chớp mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Đường đi phần cuối, một đạo thân ảnh yên lặng đứng ở nơi đó. Hắn mặc một thân rất bình thường y phục. Trên đầu đeo cái mũ, vành nón che lại rồi tướng mạo của hắn. Làm người không cách nào thấy rõ. Có thể Đường Vũ Lân cũng tại trước tiên cũng cảm giác được hắn tồn tại. Đó là một loại toàn thân lông tơ đứng đấy cảm giác, chỉ có xuất hiện sinh tử nguy cơ lúc mới có cảm giác. Mặc dù là tại Minh Đô khu náo nhiệt, có thể giờ này khắc này, Đường Vũ Lân trong mắt chỉ có người kia. Tựa hồ tại đây ở giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi. Đối phương chẳng qua là dừng bước lại, hai tay cắm ở trong túi quần, trên người phát ra cường thế khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Dùng Đường Vũ Lân tu vi, thậm chí có loại không thở nổi cảm giác. Có chút dừng lại một chút về sau. Đường Vũ Lân đi nhanh hướng về người kia phương hướng đi tới, bởi vì hắn biết rõ, đây là chính mình tránh không khỏi đấy. Khoảng cách như vậy, chính mình muốn chạy đều khó có khả năng, thậm chí cũng không có cầu viện cơ hội. Đối phương cố ý phóng thích khí tức làm cho chính mình phát hiện, không hề nghi ngờ, cũng là bởi vì không có sợ hãi a. Khoảng cách càng gần, hắn cũng có thể thấy rõ người kia bộ dạng. Cái kia một gã thân cao vượt qua 2 mét tráng hán, bình thường y phục bị hắn rắn chắc cơ bắp chống lên. Nhưng kỳ quái là hắn cái này rõ ràng 10 phần xuất chúng ngoại hình, tại trước đây những người đi đường trong mắt lại như là không tồn tại tựa như, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Một mạch Đường Vũ Lân đi đến trước mặt hắn, tráng hán mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một bộ tựa như đao gọt dìu đục giống như kiên cường khuôn mặt. Một đôi thoáng nhô lên cực lớn trong đôi mắt hung quang lập lòe, nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Rút cuộc tìm được ngươi rồi. Đường Vũ Lân lúc này toàn thân đều có chút căng thẳng, trong cơ thể hồn hạch, long hạch đều tiến hành toàn diện điều chỉnh. Cùng đợi chớp mắt bộc phát cơ hội. Hắn biết rõ, chính mình cơ hội đào tẩu không nhiều lắm, ít nhất phải gánh được đối phương một lần công kích, hơn nữa chế tạo ra cực lớn động tĩnh mới có thể. Chiến thần điện liền tại Minh Đô bên trong, hắn hiện tại có khả năng dựa vào đấy, chính là tùy thời có khả năng đã đến cứu viện. Tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, khiến phán đoán của hắn lực cũng tiếp theo tăng cường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt cái này thân hình cao lớn nam tử, thậm chí so với Nguyên Ân Chấn Thiên còn muốn nguy hiểm. Quyết không kém hơn Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Nói cách khác, ở trước mặt hắn vị này, là một vị ngụy thần cấp bậc khủng bố tồn tại. Chỉ sợ tại đây Minh Đô bên trong, đều chưa hẳn có thể sẽ tìm đến như vậy một vị rồi. Hơn nữa, người này hắn không nhận ra, không biết mới là đáng sợ nhất. Không hiểu thấu chui ra một vị khủng bố cường giả, khả năng hắn có thể nghĩ đến đấy, lớn nhất nguồn gốc chính là Thánh Linh Giáo rồi. Đối mặt với áp lực, Đường Vũ Lân bản thân tiềm năng cũng là đã nhận được thật lớn kích phát, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tính toán các loại khả năng, hắn hiện tại lớn nhất dựa vào liền là tới từ ở phụ thân lưu cho hắn cái kia còn thừa 2 lần vô định phong ba. Chẳng qua là chính hắn cũng không biết nên như thế nào kích phát ra vô định phong ba. Cái kia đảo tẩu cơ hội, chẳng qua là bị như vậy một vị khủng bố tồn tại nhìn chằm chằm vào. Đây tuyệt đối là nửa bước khó đi à. Ngươi cùng Đường Tam cái gì quan hệ? Tráng hán trầm giọng hỏi. Nghi vấn như vậy, còn chưa bao giờ có người hỏi qua hắn, hoặc là nói, đây là hắn trong lòng lớn nhất bí mật. Tựa như cổ nguyệt một mực không chịu nói ra nàng bí mật của mình giống nhau. Cho nên, lúc hắn nghe được đối phương hỏi ra những lời này, thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ như thế đặt câu hỏi a. Đường Vũ Lân cân nhắc qua vị này tráng hán tìm đến mình vô số loại khả năng. Thực tế là tới từ ở Thánh Linh Giáo khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua, đối phương đột nhiên lại hỏi ra một câu nói như vậy tới đây. Mà tại hỏi ra những lời này, thời điểm, tráng hán nguyên bản có chút hư ảo khuôn mặt bắt đầu trở nên rõ ràng, hắn cũng rút cuộc nhận ra vị này thân phận. Trả lời ta, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Tráng hán trên người tản mát ra một cỗ vô hình sát cơ, làm người có loại không thở nổi cảm giác. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng quật cường, làm sao ngươi biết ta cùng Đường Tam có quan hệ? Ngươi võ hồn là Lam Ngân Hoàng. Cái này nhất mạch, chỉ có Đường Tam. Mà Đường Tam trên thế giới này cũng không để lại bất luận cái gì huyết mạch. Cho nên, Lam Ngân Hoàng loại này võ hồn là căn bản không nên xuất hiện. Tráng hán nói ra. Đường Vũ Lân sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương là từ cái phương hướng này phân tích ra hắn cùng Đường Tam có quan hệ. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ. Ở thời điểm này, tâm tình của hắn cũng có chút hỗn loạn. Là hẳn là thừa nhận hay vẫn là không thừa nhận a? Trước mặt vị này, thực lực vô cùng cường đại, nhưng không biết là địch là bạn, mà một khi chính mình thừa nhận. Bí mật này nếu như bị ngoại giới biết rõ, rất có thể sẽ cho chính mình tạo thành thiên đại phiền toái. Thử hỏi, một vị thần cách hài tử trên đại lục, đối với những cái kia đều muốn đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ cường giả mà nói, sẽ là cỡ nào lực hấp dẫn cực lớn. Đường Vũ Lân rất hoài nghi mình sẽ bị cắt miếng nghiên cứu cũng nói không chừng. Nhưng nếu như không nói, làm sao có thể đủ từ trước mặt vị này trong tay chạy ra tìm đường sống a? Nhìn xem Đường Vũ Lân lóe ra nhãn thần, tráng hán hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay, liền hướng về trên bả vai hắn bắt qua đi. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy núi cao áp đỉnh. Đáng sợ hơn chính là, một chảo này làm cho hắn có loại không thể nào né tránh cảm giác. Dường như ở giữa thiên địa đều ở đây chớp mắt ngưng kết. Cái kia rõ ràng chính là pháp tắc lực lượng. Đối với thiên địa pháp tắc, hắn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu rồi sơ bộ hiểu rõ mà thôi. Còn xa xa không thể nói khắc sâu. Có thể trước mặt vị này đã có loại đem pháp tắc triệt để khống chế cảm giác. Đồng dạng là đối với pháp tắc ứng dụng. Trên lệch nhưng bây giờ là quá rõ ràng. Đường Vũ Lân hai tròng mắt chớp mắt hóa thành màu vàng. Chung quanh thân thể ánh sáng vặn vẹo, tay phải thành chộp, hướng đối phương hạ xuống bàn tay chảo đi, đơn giản hóa ứng dụng, long hoàng phá. Không khí chung quanh vặn vẹo, cái kia áp bách mà đến pháp tắc lập tức xuất hiện lắc lư, thậm chí tại trong phạm vi nhất định xuất hiện phá toái dấu hiệu. Ồ, tráng hán phát ra một tiếng kinh nghi, nhưng tay phải của hắn lại dường như đột nhiên biến lớn. Chung quanh hết thảy đều chớp mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, dường như đã triệt để biến mất, chỉ có một tòa tựa như hiện ra năm ngón tay hình thái núi lớn từ trên trời giáng xuống. Cấm vạn pháp. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, trong lòng gào thét. Phanh. Núi cao biến mất tán loạn, cấm vạn pháp rút cuộc vẫn phải thể hiện ra rồi nó cường đại tác dụng. Chớp mắt khiến cái kia tại tinh thần cùng thân thể đồng thời đối với hắn sản sinh chèn ép cự gầy phá toái. Nhưng mà, Đường Vũ Lân nhưng vẫn là thân thể trầm xuống, bị tráng hán kia bắt được bả vai. Hắn giam cầm được rồi đối phương hồn kỹ, nhưng không cách nào giam cầm đối phương tràn ngập lực lượng thực thể bàn tay. Bả vai đau xót, dường như toàn thân lực lượng đều ở đây chớp mắt bị áp chế. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy, so lần trước có tiến bộ. Không đợi Đường Vũ Lân đi lý giải hắn trong lời nói ý tứ, không khí chung quanh chớp mắt vặn vẹo, phá toái, tiếp theo trong nháy mắt, hắn phát hiện mình cũng đã biến mất. Đây là không gian xuyên qua. Điều này cần hạng gì dạng thực lực mới có thể làm được a? Thấy hoa mắt. Không gian thật lớn lực áp bách khiến Đường Vũ Lân bản thân hồn lực tự động phóng thích. Nói cũng kỳ quái. Đối phương cũng không có phong ấn lực lượng của hắn. Hắn như trước có thể tự nhiên điều động hồn lực, huyết mạch chi lực. Có thể cũng không cách nào đem những lực lượng này dùng ra đến bên ngoài cơ thể. Dường như chẳng qua là qua trong nháy mắt, hoặc như là qua một thế kỷ lâu như vậy xa. Hào quang lóe lên. Cảnh vật chung quanh lần nữa rõ ràng thời điểm. Một cỗ mãnh liệt mê muội cảm giác cũng tiếp theo truyền đến. Đồng thời Đường Vũ Lân còn cảm giác được đấy. Là vô cùng không khí trong lành đập vào mặt tới. Cái này là lấy lại bình tĩnh. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh tràn ngập sinh mệnh khí tức thế giới bên trong. Chung quanh là cây cối rậm rạp cùng thảm thực vật. Nhiệt độ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Không nói ra được thoải mái dễ chịu. Vạn thú đài. Đúng vậy, trừ rồi tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Hắn cũng chỉ có tại một chỗ nhìn thấy qua loại hoàn cảnh này. Cái kia chính là không lâu trước tại luận võ kén rể trong khảo hạch tiến vào qua vạn thú đài. Huống chi, trước mắt vị này, chính là từ vạn thú đài mà đến a. Thoạt nhìn, hắn hẳn là có thể tùy ý xuyên toa vu vị diện này cùng đấu la đại lục giữa. Tráng hán cười nhạt một tiếng, ngươi là người thông minh, như vậy, hiện tại có thể nói. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, rút cuộc đoán được trước mặt cái này không hiểu thấu lại cường đại như thế xuất hiện ở trước mặt mình tráng hán thân phận. Ngươi là thái thản cự viên. Xem ra ngày đó ta đoán chính là đúng đấy. Đường Vũ Lân thanh âm thoáng có chút rung động lắc lư. Ngươi quả nhiên biết rõ. Tráng hán trong mắt chợt lóe sáng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, phàm là biết rõ hai vạn năm trước đường môn tổ tiên cái kia đoạn lịch sử người đều nên biết được không? Cái này đã càng là đấu la đại lục bên trên truyền thuyết chuyện xưa. Tráng hán ha ha cười một tiếng, là thế này phải không? Nhưng ngươi đoán đến tốc độ tựa hồ có chút nhanh. Hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta rồi. Nếu như câu trả lời của ngươi không để cho ta thỏa mãn mà nói, ta không để ý để ngươi hóa làm nơi đây phân bón. Cái này tiểu thế giới cũng không tính quá ổn định, cần càng nhiều nữa năng lượng đến ủng hộ. Ngươi loại thực lực này, bản thân đã có nhất định bản thân pháp tắc, dung nhập vào tiểu thế giới bên trong, tính toán bên trên là thuốc bổ rồi. Đường Vũ Lân hô hấp trầm ngưng, nếu như các ngươi thật là Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, thậm chí là từng đã là cái kia hai vị, như vậy, các ngươi liền không nên làm như vậy. Các ngươi không phải cùng Đường Môn tổ tiên Đường Tam là bạn tốt à? Các ngươi thậm chí không tiếc vì trợ giúp hắn mà hy sinh chính mình. Tráng hán nhãn thần đột nhiên trở nên dữ tợn đứng lên. Cái kia thuộc về Đường Tam niên đại sự tình. Tại cái đó niên đại bên trong, hồn thú chiếm cứ thế giới chủ yếu nhất địa vị. Các ngươi nhân loại bất quá là nỗ lực kiến tạo thành thị. Nỗ lực muốn sống mà thôi. Mà bây giờ à, tại Đấu La Đại Lục cái này chủ vị diện bên trên, nhưng còn có hồn thú sinh tồn không gian. Có thể còn có bao nhiêu hồn thú còn sống. Nếu như không phải chúng ta thành lập cái này tiểu vị diện thu hẹp đi một tí, chỉ sợ toàn bộ hồn thú thế giới cũng sớm đã triệt để diệt vong rồi. Là các ngươi nhân loại tham lam, làm cả hồn thú thế giới hướng đi tiêu vong đấy. Đường Tam con rể từng tại vạn năm trước nỗ lực qua, nỗ lực thử làm cho nhân loại hồn sư cùng hồn thú chung sống hòa bình. Mới có hồn linh, đã có truyền linh tháp. Thế nhưng là, truyền linh tháp, hà hà, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng chính thức làm cho hồn thú triệt để hướng đi diệt vong đấy, chính là bọn họ. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, hắn không thể không thừa nhận, nhân tính là tham lam đấy. Nếu như nói bắt đầu đối phó hồn thú thời điểm, là vì sinh tồn. Như vậy, lúc nhân loại cường đại lên, nhất là vượt qua hồn thú cường đại về sau, sẽ không chỉ là vì sinh tồn đơn giản như vậy. Nhân loại bắt đầu trắng trợn giết chóc hồn thú dùng giành được lợi ích, như truyền linh tháp thậm chí dùng hồn thú đến làm nghiên cứu, nuôi nhốt hồn thú. Nhưng nhân loại cũng đồng dạng bắt đầu nhấm nháp đến bởi vì hồn thú hệ thống tan vỡ mà mang đến tác dụng phụ. Toàn bộ thế giới sinh mệnh lực bắt đầu tan vỡ. Sinh mệnh chi chủng suy yếu có thể thấy được lốm đốm. Đấu La Đại Lục vốn là thuộc về hồn thú đấy, hồn thú sẽ chém giết lẫn nhau cũng biết phồn diễn sinh sống, mà nhân loại đối với cái thế giới này à. Nhưng là vô tận đòi hỏi, bọn hắn đánh chết hồn thú, thậm chí là lạm sát. Đại lượng khai phát toàn bộ tinh cầu các loại tài nguyên, dẫn đến tài nguyên thiếu thốn. Tinh cầu sinh mệnh lực trên phạm vi lớn suy giảm. Cho tới bây giờ, đã không thể không vì tương lai tử tôn sinh tồn mà hướng về phía ngoài thế giới đi tìm kiếm rồi. Đối với Tráng Hán mà nói, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng có phản bác phương pháp, có thể hắn hiện tại, nhưng bây giờ không muốn đi phản bác. Chứng kiến Đường Vũ Lân đã trầm mặc, Tráng Hán tâm tình cũng tiếp theo yên lặng vài phần, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nói đi, ngươi cùng Đường Tam là quan hệ như thế nào? Ngươi nên biết, ở trước mặt ta, không có bất kỳ may mắn khả năng. Lần này, ta đã phong bế toàn bộ vạn thú thế giới pháp tắc, coi như là nàng, cũng không có biện pháp tiến đến cứu ngươi. Đường Vũ Lân tuy rằng không biết Tráng Hán miệng trong nàng cuối cùng chỉ chính là ai, nhưng là mơ hồ có thể đoán được, hẳn là lúc trước liền đi chính mình cái kia màu bạc cự trảo chủ nhân. Đó cũng là một cái hồn thú sao? Ngươi là Thái Thản Cự Viên. Đường Vũ Lân đột nhiên nói ra. Tráng Hán sửng sốt một chút, vì cái gì? Đường Vũ Lân nói, bởi vì ngươi cực hạn lực lượng. Trước đây không lâu hắn vừa mới cùng Nguyên Ân Chấn Thiên va chạm qua. Đối với cái loại này thuần túy lực lượng cảm thụ nhận thức vô cùng sâu, nếu như nói Nguyên Ân Chấn Thiên đã là lực lượng cực hạn, như vậy, trước mặt vị này liền có thể nói là lực lượng pháp tắc. Tráng Hán có chút nhíu mày, trả lời vấn đề của ta. Đường Vũ Lân lại phối hợp mà nói, nếu như ngươi là Thái Thản Cự Viên, dựa theo lịch sử ghi chép, tên của ngươi hẳn là gọi là Nhị Minh, đúng không? Tráng Hán nhãn thần lập tức xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa, lẩm bẩm. Cái tên này đã có rất nhiều năm không có người xưng hô qua ta. Đường Vũ Lân thở sâu, nếu như ngươi là Nhị Minh mà nói. Như vậy, ta có thể nói cho ngươi rồi. Ta gọi Đường Vũ Lân, Đường Tam, là ta ba ba. Lúc hắn nói ra những lời này thời điểm, chính mình đều có loại toàn thân lỗ chân lông chớp mắt co rút lại cảm giác. Đó là một loại khó nói lên lời kích động. Đây là hắn lần thứ nhất đối với người khác nói ra thân thế của mình. Thừa nhận Đường Tam là phụ thân của mình. Tại hắn nói ra những lời này thời điểm, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm. Tại tâm tình của mình bên trong ẩn chứa đến tột cùng là kích động hay vẫn là mặt khác một ít gì. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, hắn giờ khắc này, trong lồng ngực tràn đầy tự hào. Vì có như vậy một vị phụ thân mà tự hào. Tráng Hán hai tay chớp mắt nắm tay, nắm chặt, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án, ngươi là Đường Tam nhi tử. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không dám tin. Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ. Nhị Minh nhãn thần bỗng nhiên trở nên thâm sâu rồi. Đường Vũ Lân trong mắt ánh mắt phức tạp mà nói, nàng gọi Đường Vũ Đồng à. Ta chỉ là biết rõ, ta có một cái tỷ tỷ. Ngươi đi theo ta. Nhị Minh không có lại truy vấn, mà là hướng Đường Vũ Lân vẫy tay một cái. Trước tiên phóng người lên, lần này hắn không có bắt nữa lấy hắn. Đường Vũ Lân cũng là nhảy lên bay lên, đi theo tại Nhị Minh sau lưng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hướng về xa xa phi độn. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được nhị minh trên người phát ra khí tức, chung quanh không có người nào cùng ta hồn thú có can đảm tiếp cận. Toàn bộ đại sâm lâm bên trong, chỉ cần là có hắn đi qua địa phương, đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đường Vũ Lân tâm tình kích động, hắn vốn cũng muốn sẽ tìm cơ hội tiến vào vạn thú đài, dùng xác nhận cái kia hai vị thân phận, lại không nghĩ rằng, đối phương chủ động tìm lên đây. Lúc này hắn cũng thoáng tỉnh táo thêm vài phần. Tỉnh táo lại, hắn lại càng phát cảm giác được hai cái vị này thân phận chân thật tính. Chỉ có bọn hắn mới có thể nói ra Lam Ngân Hoàng chuyên thuộc về đường tam loại lời này. Chính vì bọn họ đối với phụ thân đầy đủ quen thuộc, hơn nữa còn có thể vì loại sự tình này ra ngoài tìm kiếm mình. Nếu như trước mặt vị này thật là nhị minh, vậy hắn chính là Thái Thản Cự Viên Vương à. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn thậm chí hẳn là Nguyên Ân Dạ Huy gia tộc tổ tiên à. Bọn hắn càng là cha mẹ từng đã là hảo hữu, tự nhiên sẽ không làm thương tổn chính mình. Từ nhị minh thể hiện ra cường đại thực lực, nếu như tương lai có thể trở thành chính mình trợ lực, đối với đường môn cùng sử lai khác mà nói, đều như vậy đại hảo sự. Chẳng qua là, bây giờ nhìn đi lên, hắn tựa hồ đối với nhân loại rất là thù hận, đó là một tương đối phiền toái vấn đề. Nhưng những thứ này đều là nói sau, quan trọng nhất là, chính mình tìm được chính thức nhận biết mình cha mẹ đấy, từng tại nhân vật trong truyền thuyết A. Từ bọn hắn miệng ở bên trong, có thể biết rõ thêm nữa có quan hệ với cha mẹ tin tức, đối với tương lai đi tìm bọn hắn, sẽ cung cấp càng lớn trợ giúp. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nhị Minh mang theo Đường Vũ Lân lần nữa đi vào từng đã là cái kia mảnh tiểu hồ, sau đó mới hướng về bên cạnh bờ rơi xuống dưới. Lão đại, người ta mang về. Nhị Minh hướng hồ nước phương hướng trầm giọng quát. Mặt hồ rung động, nổi lên từng trận rung động. Một viên cực lớn đầu trâu chậm rãi từ hồ nước hạ sông ra. Cùng bình thường ngưu có rất lớn bất đồng chính là, viên này đầu trâu nhìn qua đã xuất hiện một ít biến dị. Chỉnh thể tỷ lệ nhìn qua càng chật vật một ít. Tựa hồ đã hướng về long phương hướng sinh ra nhất định phát triển. Toàn thân hiện ra là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, răng đầy lấy vô số tinh mịn lân phiến. Nương theo lấy đầu to xuất hiện, thành làm sắc quang mang dũng động, đem trọn mảnh hồ nước đều phủ lên đã thành cùng màu. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vầng sáng biến hóa, bay lên. Tiếp theo trong nháy mắt, đã hóa thành một đạo thanh quang rơi vào Nhị Minh cùng Đường Vũ Lân bên cạnh. Đường Vũ Lân nhìn chăm chú nhìn lại. Cái kia một gã tướng mạo cổ sơ nam tử, dáng người thon dài, cao lớn, toàn thân đều tản ra một loại như có như không kỳ dị khí tức, không phải cường đại, mà là một loại bản thân chính là cái này thế giới cảm giác. Chính là bởi vì Đường Vũ Lân tinh thần lực đã đạt đến tương đối cường đại cấp độ, cho nên mới càng có thể cảm giác được. Lúc nam tử này xuất hiện thời điểm, chung quanh toàn bộ không gian tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, dùng sức một mình cải biến thiên địa, đây là hạng gì kinh khủng tồn tại. Hoặc là từ ý nào đó mà nói, tại nơi này vạn thú đài vị diện chỗ, trước mặt vị này cùng bên cạnh Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, có thể nói chính là vị diện chúa tể. Không sai, bọn hắn chính là trong chỗ này vị diện chúa tể. Đường Vũ Lân hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình. Cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể nói được thông lúc này hắn cảm giác bị loại cảm giác này. Đây là hắn tại cái gì cường giả trên người đều không có cảm thụ qua đấy. Có thể nói, tại cái vị diện này bên trong, bọn hắn đã không chỉ là chuẩn thần, mà là chính thức thần cách, coi như là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát như vậy tồn tại. Nếu như là tại cái vị diện này cùng bọn họ giao thủ mà nói, cũng sẽ không có một chút xíu cơ hội. Cái này là chiến trường khác biệt. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra một ít gì. Mà Thái Thản Cự Viên đã trầm giọng nói, hắn là Đường Tam Nhi Tử. Thiên Thanh Ngưu Mãng sắc mặt hơi đổi, trầm giọng hướng Đường Vũ Lân hỏi, ngươi như thế nào chứng minh? Đường Vũ Lân nói, nếu như các ngươi thật là phụ mẫu ta bằng hữu, ta đương nhiên là có biện pháp chứng minh, nhưng ta thì như thế nào có thể chứng minh? Các ngươi chính là lúc trước Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, là bằng hữu của bọn hắn à? Thiên Thanh Ngưu Mãng cười nhạt một tiếng, ở chỗ này, ngươi không có lựa chọn, chỉ có đã chứng minh thân phận của mình, mới có thể sống xuống dưới. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, hắn là thà bị gãy chứ không chịu cong cá tính, trong chốc lát trong lòng liền có loại quật cường bộc phát. Bờ môi mân gắt gao đấy, trong mắt thần quang lập lòe, dùng lực ép người, tính là các ngươi thật là phụ mẫu ta bằng hữu, ta cũng không ưa thích bọn ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng có chút kinh ngạc cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau, hai người đúng là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cái kia lựa chọn của ngươi là... Thiên Thanh Ngưu Mãng không mặn không nhạt mà hỏi. Đường Vũ Lân đột nhiên cũng cười. Tuy rằng không ưa thích bọn ngươi, nhưng ta vẫn là sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Bởi vì ta sinh mệnh không chỉ là thuộc về tự chính mình, càng thuộc về đồng bọn của ta, thuộc về sử lai khắc, thuộc về đường môn. Ta muốn còn sống, là trọng yếu hơn là, tương lai ta còn muốn đi tìm cha mẹ của ta, tỷ tỷ, người nhà của ta. Ta vẫn không có chính thức bái kiến bọn hắn, sao có thể chết? Quật cường vĩnh viễn không thể làm cơm ăn, cũng không phải cái gì đáng được kiêu ngạo sự tình. Đạo lý này từ lúc trước hắn tại ma quỷ đảo thời điểm cũng đã nhận rõ ràng rồi. Tại chỗ đó, hắn học được trọng yếu nhất một điểm chính là minh bạch nặng nhẹ. Biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đặt ở không có đi ma quỷ đảo trước, nói không chừng hắn sẽ gạch ngói cùng tan, tha bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng ma quỷ đảo về sau, hắn thành thục, tâm tính thành thục làm cho hắn có thể đứng ở càng thêm rộng lớn tầng diện nhìn lên đời vấn đề. Co được giãn được mới là đại trượng phu. Cứng rắn đối đầu chết trận tuy anh dũng, có thể đường môn làm sao bây giờ? Sử lai khắc làm sao bây giờ? Cha mẹ làm sao bây giờ? Đồng bạn làm sao bây giờ? Chính mình nhất thời xúc động, sẽ mang đến bao nhiêu hậu quả? Cho nên, từ hắn đối với Thái Thản Cự Viên nói ra mình là đường tam chi tử thời điểm, không có ý định cùng hai vị này chọi cứng. Có chút ý tứ, vậy ngươi bây giờ liền chứng minh cho chúng ta xem đi. Thoạt nhìn, ngươi rất có lòng tin bộ dạng. Thiên Thanh Ngưu Mãng như trước rất bình tĩnh nói. Đường Vũ Lân nói, nếu như các ngươi cho rằng Lam Ngân Hoàng là độc nhất vô nhị, cho nên nhận ra thân phận của ta, như vậy, có nhiều thứ các ngươi thì càng hẳn là nhận thức. Thí dụ như, cái này. Vừa nói, tay phải hắn nâng lên. Kim quang lập lòe. Một đạo màu vàng trong tay hắn đồng thời hướng hai bên lan tràn. Hóa thành vô cùng sắc bén mũi. Thon dài trên thân thương. Màu vàng vầng sáng lưu chuyển. Mơ hồ có một cái cự long quay quanh ở trên. Chứng kiến nó, Thái Thản Cự Viên cơ hồ là bật thốt lên. Hoàng Kim Long Thương. Không đúng, cùng lúc trước Hoàng Kim Long Thương không giống vậy. Tiểu ma nữ lúc trước dùng nó thời điểm, tựa hồ không có như vậy sắc bén. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân trong tay trường thương. Đường Vũ Lân nói, bởi vì nó bị ta khai phong rồi. Hoàng Kim Long Thương hẳn là tới từ ở Kim Long Vương Xương Sườn, hoặc là Long Thần Xương Sườn. Cụ thể ta cũng không phải rất xác định. Dù sao ta chỉ là nghe qua truyền thuyết. Nó có thôn vệ đặc tính. Ta có may mắn tìm được lúc trước Long tộc Pháp Đao Trảm Long Đao. Tại Trảm Long Đao cùng Hoàng Kim Long Thương lẫn nhau mà luyện phía dưới, lẫn nhau khai phong, cuối cùng hóa thành bây giờ hình thái. Cùng lúc trước so với, bây giờ nó đã trở nên càng thêm đánh đâu thắng đó. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt lập lòe, nhìn xem Đường Vũ Lân, còn chưa đủ. Đường Vũ Lân nói, đây là ta tỷ tỷ để lại cho ta, tại ta đến cái thế giới này trước, tỷ tỷ để lại cho ta. Ta không có đoán sai, nàng hẳn là các ngươi miệng trong tiểu ma nữ a. Thái Thản Cự Viên nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thiên Thanh Ngưu Mãng lại không để ý đến ánh mắt của hắn, chẳng qua là tiếp tục xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giống như là không nghe thấy hắn chất vấn tựa như. Tay trái nâng lên. Chỗ mi tâm. Một đạo màu vàng hào quang bỗng nhiên nở rộ. Tại đây trong chốc lát, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên lại đồng thời thân hình chấn động. Bởi vì bọn hắn thình lình chứng kiến. Tại Đường Vũ Lân chỗ mi tâm xuất hiện cái kia Hoàng Kim Tam Xoa Kích đồ án. Cái này đồ án đối với bọn họ thật sự mà nói là quá quen thuộc, từng đã là Đường Tam có. Vạn năm trước Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng cũng có. Đây chính là Đường Tam một nhà nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối Hải Thần Tam Xoa Kích A. Ngay sau đó, một loại vô cùng cảm giác quen thuộc chớp mắt xuất hiện, mà toàn bộ vạn thú đài vị diện nhưng là kịch liệt chấn động, phảng phất có loại muốn vỡ ra đến cảm giác. Một đạo kim quang trống rỗng xuất hiện tại Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Kim quang khuếch tán. Một loại khổng lồ uy nghiêm khí tức cũng tiếp theo tràn ngập mà ra. Cái kia mãnh liệt màu vàng thậm chí đem Hoàng Kim Long Thương màu vàng hoàn toàn che lấp xuống dưới. Sáng lạn kim quang xông thẳng lên trời. Đường Vũ Lân tay trái nắm giữ lấy nó. Nhãn thần cũng tiếp theo trở nên nghiêm túc đứng lên, cực lớn Tam Xoa Kích phong nhận hướng lên trời, tản ra giống như một loại nước gợn màu vàng vầng sáng. Thình lình chính là Hoàng Kim Tam Xoa Kích bản thể. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đồng thời sắc mặt đại biến, tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn trong lòng lại không có nửa điểm hoài nghi. Đúng vậy, trừ rồi Đường Tam tự mình tặng cho bên ngoài, ai có thể có được hắn là quan trọng nhất thần khí, đại biểu cho Hải Thần Thần Cách chi vị Hải Thần Tam Xoa Kích A. Hơn nữa, từ Đường Vũ Lân cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lúc cái loại này cử trọng nhược khinh cảm giác đến xem. Hắn đã ít nhất tại trình độ nhất định bên trên đã nhận được nó nhận thức. Mà đúng lúc này, thành từng mảnh kim quang từ Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra, hóa thành quang ảnh hiện ra. Không âm thành âm, có chẳng qua là quang ảnh. Thế nhưng là lúc Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên chứng kiến cái kia quang ảnh bên trong xuất hiện hình ảnh lúc, hay vẫn là không khỏi biểu lộ đều trở nên kích động lên. Đối với bọn họ mà nói, cái kia đến thân ảnh thật sự là quá quen thuộc, không phải chính là một đời thần vương, Hải Thần Đường Tam sao? Thân thể Đường Tam tuy rằng thoạt nhìn có chút hư ảo, nhưng hắn vẫn là chân thật tồn tại. Tại quang ảnh bên trong, hắn đang theo lấy Đường Vũ Lân nói lấy mấy thứ gì đó. Tại cái kia hùng vĩ thần điện bên trong, lại tại truyền thụ lấy hắn cái gì? Đây là Đường Tam hay vẫn là lão Đường thời điểm trí nhớ, thuộc về Đường Vũ Lân trí nhớ. Tinh thần lực đạt đến tư duy bộ tượng hóa cảnh giới về sau bày ra. Không có gì so tư duy bộ tượng hóa càng thêm chân thật phản ứng thân phận của hắn. Tư duy là rất khó giả tạo đấy, bởi vì không có chính thức xuất hiện qua sự tình là không có biện pháp thực thể hóa đấy. Hình ảnh không đứt lập lòe. Lóe ra Đường Tam đối với Đường Vũ Lân dạy bảo. Một thẳng đến sau này Đường Tam chính thức hiện thân. Cứu Đường Vũ Lân tại trong lúc nguy nan. Lại đến Đường Tam đem Hoàng Kim Tam xoa kích truyền cho Đường Tam. Trước sau dạy bảo hắn mây trăng ngàn năm dài dằng dặc cùng Vô Định Phong ba hai đại thần kỹ. Thẳng đến cuối cùng, tại Đường Tam che chở bên dưới, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu Lôi Đình hoàn tất, thành công tiến hóa. Mắt thấy Đường Tam thi triển ra Vô Định Phong ba lúc, Thiên Thanh Ngư Mãng cùng Thái Thản Cự Viên không hẹn mà cùng nắm chặt hai nắm tay, nguyên bản làm tại Đường Vũ Lân trên người áp lực đã là không còn sót lại chút gì. Quang ảnh biến mất, Đường Vũ Lân cũng từ trong hồi ức tỉnh táo lại, nhanh thu Hoàng Kim Tam xoa kích, vị diện không chịu nổi đấy. Thiên Thanh Ngưu Mãng gấp giọng nói ra. Đường Vũ Lân trong tay hào quang lóe lên, Hoàng Kim Tam xoa kích nhanh chóng thu hồi, toàn bộ vị diện rung động lắc lư lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu, không lại tiếp tục run rẩy. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau, hai người trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ mừng như điên, càng là bởi vì hưng phấn mà dẫn đến thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn còn sống, hắn quả nhiên còn sống. Đây quả thật là thật tốt quá. Ha ha, bọn hắn hẳn là đều còn sống, chúng ta có hy vọng rồi. Thái Thản Cự Viên hoa chân múa tay cười to kêu to. Dùng nó loại này cấp độ cường giả, vậy mà tâm tình sẽ kích động đến loại trình độ này. Cũng thực nếu như Đường Vũ Lân có chút không biết nên khóc hay cười rồi. Nhưng hắn cũng đồng thời có thể rõ ràng cảm nhận được hai cái vị này trong nội tâm tự đáy lòng vui sướng tình cảnh. Vũ Lân, ngươi thân phận không thể nghi ngờ. Ta là Đại Minh, hắn là Nhị Minh, ngươi có thể xưng hô chúng ta một tiếng bá bá hoặc là thúc thúc, cũng có thể. Chúng ta cùng phụ thân ngươi là huynh đệ tương xứng đấy. Cùng mẹ của ngươi càng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tốt đồng bạn. Thiên Thanh Ngưu Mãng thanh âm rõ ràng ôn hòa rất nhiều, nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt thậm chí nhiều hơn một phần hiền lành hương vị. Đường Vũ Lân tâm tình lại làm sao không kích động a? Đối với trước mặt hai cái vị này thân phận, hắn là không cần qua nhiều nghiệm chứng đấy, bởi vì dùng hai cái vị này chuẩn thần thực lực cấp bậc, căn bản cũng không cần cái khác đã chứng minh. Bọn hắn nếu như không phải trước nhận ra mình có thể là Đường Tam hậu đại mà nói, cũng sẽ không tìm bên trên chính mình rồi. Đường Vũ Lân bái kiến hai vị thúc thúc. Đường Vũ Lân khom mình hành lễ, trên mặt tràn đầy cung kính cùng chờ mong. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là biết mình cha mẹ là ai. Biết rõ lúc trước vì cái gì chính mình sẽ bị lưu tại Đấu La Đại Lục bên trên. Nhưng đối với cha mẹ hết thảy, hắn chẳng qua là từ trong lịch sử hiểu rõ đến. Nhưng căn bản không biết chính thức chi tiết. Thậm chí ngay cả mẫu thân lớn lên trông như thế nào đều không rõ ràng lắm a.